sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 8, tinh tế. Góc truyện audio.com. Mặt Diệp Tố nhẹ nhàng gió thổi mây bay, nhưng trong lòng không nhịn được mà tức giận. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn phẫn nộ thì sao, hắn chỉ là một sinh viên bình thường không quyền không thế, nếu cắn chặt chuyện này không tha, có lẽ tốt nghiệp được hay không cũng là vấn đề. Bạn cùng phòng nói rất đúng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, Diệp Tố châm chọc mà cười, hắn lại không họ Lâm. Nằm trên giường, hắn xem quyền tiểu thuyết mới vừa tìm được. Cốt truyện chính là chuyện xưa kiếp trước kiếp này, đồng dạng là cảnh trong mơ giống hắn hiện tại, bối cảnh là thế kỷ 20 thập niên 60-70, một cô gái luôn mơ thấy mình mặc trang phục thời quốc dân đi giết người, mà ở một nơi khác một chàng trai luôn mơ thấy mình bị giết trong một căn nhà trệt cũ nát. Do nhân duyên trùng hợp cô gái và chàng trai kia gặp nhau, cũng gặp những người có liên quan đến án giết người đó. Cuối cùng nhờ tư liệu lịch sử thời quốc dân từ một vị lão nhân mới biết được án giết người này thực sự tồn tại cũng là kiếp trước của những người này. Có lẽ nào mình mơ thấy kiếp trước của mình, Diệp Tố thầm nghĩ, lại nghĩ đến trình độ phát triển khoa học kỹ thuật quá khác biệt, nếu thực sự là kiếp sau thì cũng phải kiếp sau khi luân hồi 800-1000 lần. Cách xa như vậy, mơ làm cái gì? Hiện thực đang sống còn chưa đạt tới mức đó đây này. Diệp Tố buồn chán cả ngày, buổi tối quyết định đi ngủ sớm. Bạn cùng phòng mặt cứng đờ nhìn đồng hồ tức khắc sắc mặt trắng bệch. Mới 7 giờ, mà bên kia Nick cuối cùng cũng thấy Diệp Tố phá lệ mà dậy sớm một lần, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Anh Diệp Tố, mới rạng sáng 5 giờ anh hôm nay dậy sớm vậy. Diệp Tố bình tĩnh mà hoạt động gân cốt, vừa hướng phòng ăn đi vừa nói. Ngẫu nhiên dậy sớm cũng tốt cho thân thể. Bữa sáng là một bình dịch dinh dưỡng giống như sữa, vị rất ngon, uống một hộp là có thể no, Diệp Tố giải quyết xong, hỏi Nick. Có sách không? Anh muốn xem sách. Nick chấn động. Anh biết chữ hả? Diệp Tố vốn định làm biểu tình khinh thường, bỗng ngẫm lại, vạn nhất hắn không biết chữ viết nơi này, vì thế xoay ngoắt một cái. Anh phải nhìn rồi mới biết anh có đọc được hay không chứ? Nick ziong mà đưa quang não qua. Anh tự tìm đi. Diệp Tố cầm dụng cụ lớn nhỏ bằng cái di động, mân mê nửa ngày cũng không biết sử dụng thế nào. Nick nhận mệnh mà giúp hắn bật lên, từ quang não bắn ra một màn sáng lập thể, dựng trước mặt hai người. Ngón tay Nick điểm điểm thực mau icon kho sách liền xuất hiện. Quang não của em tương đối lạc hậu, trên đường đi không lên được mạng, ở đây chỉ có một ít sách em download từ nhỏ đến lớn vẫn chưa xóa. Nhìn thấy tất cả đều là chữ Hán, Diệp Tố yên tâm, nếu thật sự một chữ cũng không biết, một mình hắn lén lút rời đi cũng rất phiền toái. Click mở khái quát lịch sử vũ trụ, Diệp Tố quyết định bước đầu phải tìm hiểu một chút về địa phương này. Nick thấy Diệp Tố đọc đến xuất thần, liền cong lưng cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Diệp Tố nhướng mày, em cản trở anh đọc sách đó. Nick giơ tay thức thời rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ có vẻ không phải đang làm màu, hóa ra anh biết chữ thật. Góc truyện audio.com. Hôm nay Diệp Tố dành hết thời gian xem sách lịch sử, tuy nói đều là chữ Hán, nhưng có rất nhiều chữ Hán không biết, có thể đó là do chữ Hán được đơn giản hóa và nhiều sinh vật sự vật mới xuất hiện làm hệ thống ngôn ngữ thêm phong phú, Diệp Tố vừa xem vừa đoán mò mới miễn cưỡng hiểu được. Hiện tại là thời đại văn minh tinh tế, trong vũ trụ tồn tại vạn tộc. Khoa học kỹ thuật phát triển, khoảng cách di truyền từ tinh hệ này đến tinh hệ khác được rút ngắn không còn là thứ khiến nhân loại phải đau đầu, tiếp đó bắt đầu tiếp xúc với các nền văn minh khác cũng dần dần dung nhập vào nền văn minh tinh tế tiên tiến. Biên giới giữa quốc gia và quốc gia biến mất, hiện tại chỉ có một liên bang nhân tộc. Nhân loại từ 500 vạn năm trước bắt đầu chinh phạt vũ trụ thẳng đến hôm nay đã khai thác phần lớn ranh giới, sở hữu 58 tinh hệ. Diệp Tố nghĩ đến độ lớn của hệ ngân hà, chỉ trong hệ ngân hà đã có hơn 200 tỷ hành tinh càng nhiều đếm không xuể. Mà hiện giờ nhân loại sở hữu 58 tinh hệ, độ lớn của hệ ngân hà chỉ có thể xếp ở mức trung bình. Diệp Tố trong nhất thời khó có thể tiếp thu giả thiết to lớn như thế. Đáng để ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện cùng sử dụng tinh thần lực khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, khiến nghiên cứu của nhân loại với bản thân cũng đạt tới một tầm cao mới, trong đó khai phá cực hạn của não bộ là khám phá vĩ đại nhất. Nguyên lý của tinh thần lực chính là bộ não con người tiến hóa và khai phá đến trình độ nhất định sẽ khiến tư tưởng có thể thực chất hóa, trực tiếp tác động đến hiện thực. Tinh thần lực còn có thể cụ tượng hóa. Ra vũ khí, khi nhân loại có thể tinh tế khống chế tinh thần lực của mình liền có thể cụ tượng ra vũ khí tương ứng với cảm thái tinh thần lực bản thân, loại vũ khí này tuy không bằng vũ khí nóng, nhưng có một ưu điểm đó là không bị hạn chế về năng lượng. Cụ thể, hình tượng hóa, tôi giữ nguyên Hán Việt vì ca tìm được từ nào đủ Việt mà lại đủ hay để diễn tả. Lật qua phần giới thiệu về các chủng tộc khác, phần lớn là những ký tự Diệp Tố không hiểu hoặc có hiểu thì cũng không biết đó là chủng tộc gì. một số chủng tộc hắn nhận thức được cũng mở mang tầm mắt cho hắn, ví dụ như sinh vật kỳ quái trước mắt này gọi là Azer, thân thể được tạo ra từ khí, có thể biến hóa hình dạng. Lại ví dụ như tộc Mayer kia thân thể to như ngọn núi. Còn có rất nhiều chủng tộc khác mà trình độ chữ Hán của Diệp Tố không thể lý giải được. Diệp Tố đang hứng thú bừng bừng, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không kìm được mà nghiêng ngả lảo đảo. Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra kể từ khi xuất phát cho đến giờ, quân hạm đã sớm xác định hành trình, kể cả có chuyển hướng đi cũng không đột ngột như vậy. Không rảnh lo đọc sách, Diệp Tố vội vàng chạy đến đại sảnh quân hạm nơi có màn hình lớn chiếu ngoại cảnh, Chiết Tu cùng Nick cũng tới đó rồi. Đó là cái gì? Diệp Tố nhìn thấy một đoàn bóng đen dài 2-3 mét trong không gian vũ trụ. Là chủng tộc, ngữ khí Nick khó có được mà nặng nề, sau đó lại nhẹ bớt. Chỉ có một con mà thôi, cũng chẳng làm nên chuyện gì. Trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy chủng tộc, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, lớn lên còn xấu hơn hình trong sách giáo khoa. Quân hạm tới gần chủng tộc bắn ra một tia sáng màu lam, bóng đen kia chưa kịp giãy giụa đã hóa thành bột mịn. Góc truyện audio.com, Chiết Tu cùng Nick thấy thế đều nở nụ cười hả giận. Cho chúng nó biết sự lợi hại của nhân tộc chúng ta, chờ lúc mình tòng quân liền đi giết sạch chúng nó, báo đại thù cho nhất tâm tinh chúng ta. Chấm, Diệp Tố mơ hồ nhớ sách sử kia có nói qua về chủng tộc là tai ương lớn nhất của vũ trụ. Mẫu chủng to lớn thần bí cắn nuốt ám vật mà sinh sản ra vô số con cháu chủng tộc, cứ mỗi 10 vạn năm, chủng tộc tích lũy đến một số lượng nhất định sẽ tàn sát vũ trụ một lần, chúng không có trí tuệ, không có đau đớn, chỉ biết nhận mệnh lệnh của mẫu chủng mà đi cắn nuốt năng lượng các tinh cầu. Một con chủng tộc không tạo được thương tổn gì nhưng số lượng chủng tộc quá nhiều, vạn tộc trong vũ trụ liên hợp lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xây tường thi thể cũng không ngăn được chúng tàn sát săn mồi. Chủng chiều đi tới đâu, nơi đó có cây trơ trọi, sinh linh tuyệt tử, sao trời ảm đạm. Nhất tâm tinh, quê hương của Nick và Chiết Tu đã từng là một tinh cầu cấp 3 văn minh phồn vinh, có lịch sử huy hoàng mà xa xưa dày nặng. Nhưng 8 vạn năm trước nó lại thất thủ ở nạn sâu bệnh lần đó, năng lượng ẩn chứa trong nhất tâm tinh bị chủng tộc cắn nuốt sạch sẽ. Vô luận qua bao nhiêu năm, nó vẫn không thể tái tạo lại các mạch khoáng cùng đất đai phì nhiêu như xưa. Cho dù là công nghiệp hay nông nghiệp đều không phát triển được, ngoại trừ loài hoa kỳ lạ màu trắng mà Diệp Tố thấy khi lần đầu đến nhất tâm tinh, thì không còn loại thực vật nào có thể sinh sôi quy mô lớn ở đây, nhất tâm tinh từ tinh cầu cấp 3 trở thành tinh cầu cấp 9 áp chót. Nó sở dĩ còn được đối xử bình đẳng cũng nhờ cao tầng liên bang nghĩ đến những cống hiến trước đây, coi như giúp những dân cư bám trụ không muốn rời khỏi nhất tâm tinh bớt chút ít khổ cực. Đây là kẻ thù muôn đời của các cậu. Một giọng nói mát lạnh truyền tới, như là dòng suối cuốn theo khối băng từ đỉnh ngọn núi đổ xuống, ánh mắt lướt qua ba người họ mà nhìn chủng tộc đã hóa thành bột phấn. Vô luận các cậu nhập ngũ hay làm chính trị, hoặc chỉ là công dân liên bang bình thường. Hàn Nghiệp nói xong liền im lặng. Chiết Tu cùng Nick hiểu được điều Hàn Nghiệp muốn nói, không tự giác nghiêm mặt duỗi thẳng lưng. Diệp Tố đứng một bên cảm thấy, ba con người hoàn toàn khác nhau này có một điểm tương tự kỳ quái. Lúc này hắn mới sâu sắc cảm thấy mình là một người ngoại lai, bởi vì hắn biết có cảm xúc đặc thù nào đó mà Hàn Nghiệp cùng Nick Chiết Tu đều ấp ủ, mà hắn không cảm thụ được. Quân hạm tiếp tục dựa theo lộ tuyến đã định mà chạy. Nơi này không có gió, bột phấn đó cũng phải mất tối thiểu mấy ngàn năm mới có thể tiêu tán. Cho dù một con chủng tộc lạc đàn không có bất kỳ uy hiếp gì cũng phải tiêu diệt. Đây là quy luật văn minh vũ trụ đặt ra. Chủng tộc cũng không thỏa mãn với tai ương 10 vạn năm một lần, chúng không có lúc nào không tham lam mà săn mồi. Vạn tộc trong vũ trụ thiết lập một phòng tuyến ngăn chủng tộc nhưng chỉ có thể ngăn cản chủng tộc xâm lấn trên quy mô nhỏ. Vũ trụ bao la rộng lớn, vạn tộc không thể chiếu cố đến mọi ngóc ngách, cho nên thường xuyên có chủng tộc đơn lẻ lưu lạc trong lãnh địa vạn tộc. Một khi nhìn thấy, lập tức giết chết bất luận tội. Sau khi Hàn Nghiệp rời đi, khí thế trên người Nick cùng Chiết Tu cũng chưa tiêu tán, Diệp Tố có chút không quen mà tìm chuyện nói với Chiết Tu. Dạo này sao ít thấy cậu vậy, cậu trốn trong phòng làm gì thế, để Diệp gọi Nick là A, góc chuyện audio.com. E vì Nick kiểu trẻ con thân thiện, gọi tôi. Cậu với Chiết Tu vì Chiết Tu ưng lớn hơn. Chiết Tu khinh thường mà nâng mặt, tôi luyện tập sử dụng tinh thần lực. Ý nói móc chính là không giống anh, trừ lúc ngủ ra thì chỉ có chơi. Chiết Tu kỳ thực muốn tìm cách để cụ tượng hóa ra vũ khí sớm một chút, đợi đến khi vào học có thể có nhiều cơ hội tốt hơn. Nick cười hì hì nói, thời kỳ văn minh nguyên thủy có một người vĩ đại nói thiên tài là dựa vào một thiên phú và 99, nỗ lực, Chiết Tu ít nhất có 10, thiên phú rồi, cậu ấy chỉ cần cố gắng nỗ lực thêm 90. Nữa là được, nói rất có đạo lý, Diệp Tố thế nhưng không có cách nào phản bác ngượng ngùng nói. Em cả ngày đều mơ mộng, tại sao không học tập chiết tu một chút? Nick lời lẽ chính đáng. Thời điểm anh đang ngủ, em đều luyện tập. Quên đi, anh đi đọc sách tiếp đây. Hóa ra chỉ có một mình hắn ham ăn biếng làm, trong đầu Diệp Tố toát lên ý niệm này, sau đó lập tức không để bụng mà vứt nó ra sau đầu, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cách chương.